xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 36, làm cung nữ ở ngự thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Nguyệt dùng mình, định cúi đầu nhanh chóng rút ra khỏi lỗ. Nhưng nàng vừa mới cử động người thì cảm thấy sau gáy lạnh toát. Sau đó bị Dạ Thừa Ân kẹp lấy cổ lôi từ lỗ chó vào sân. Hoàng hậu của trẫm lại thích chui lỗ chó. Thật thú vị nha. Giọng nói cạnh khóe này khiến Tang Nguyệt có một dự cảm không lành. Nàng ngẩng đầu nặn ra nụ cười ngượng nghịu. Cái đó, Hoàng thượng, trùng hợp quá nha. Ha ha, Dạ Thừa Ân buông cổ Tang Nguyệt ra. Nhìn nàng đang nhún vai cười hi hi. Lạnh lùng nhướng mắt, giọng điệu trầm lắng. Chẳng lẽ Hoàng hậu không giải thích với trẫm trước sao? Chuyện này, đầu nhỏ của Tang Nguyệt lắc qua lắc lại. Thần thiếp chỉ muốn xem kích thước của cái lỗ chó này thôi. Ha ha, Dạ Thừa Ân cười khẩy một tiếng. Quần áo trên người là sao? Tang Nguyệt gãi gãi sau gáy cười ngây ngô. Phượng bào quá đắt tiền, sợ làm bẩn, khó giặt, khó giặt. Ánh mắt sâu thẳm của Dạ Thừa Ân lộ vẻ trào phúng. Nếu hoàng hậu yêu quý phượng bào đến vậy thì mặc y phục cung nữ đến ngự thư phòng của trẫm làm cung nữ đi. Cái gì? Tang Nguyệt trợn tròn mắt. Hoàng thượng, tại sao người lại đối xử với bổn cung như vậy? Vì sao? Dạ Thừa Ân tiến lên một bước nhỏ, ép sát Tang Nguyệt. Hôm nay hoàng hậu cải trang thành cung nữ đến ngự thư phòng của trẫm hạ ba đậu cho trẫm. Nàng nói xem, trẫm nên phạt nàng thế nào? Hoàng thượng có phải nhận lầm người rồi không? Đối mặt với lời buộc tội của Dạ Thừa Ân, Tang Nguyệt vẫn ôm hy vọng mong manh. Nếu thừa nhận, với bản tính chó má của nam nhân chó CS, ế, T này, thật không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Dạ Thừa Ân nhìn Tang Nguyệt vẫn còn muốn chối cãi, cúi đầu nhỏ giọng nói vào tai nàng. Chấm không mù cũng không ngu. Nếu hoàng hậu ngại ngùng không tiện nhận lỗi ở đây, hắn dừng lại, chấm có thể dùng cách nhận lỗi trên giường cho hoàng hậu. Nói xong, Dạ Thừa Ân thở ra một hơi nóng vào tai Tang Nguyệt. Hơi nóng phả vào vành tai nàng, khiến tim nàng đập nhanh hơn, mặt đỏ bừng. May mắn là màn đêm mờ ảo không ai nhận ra sự ngượng ngùng và căng thẳng của nàng. Nàng thầm nghĩ, lên giường, chẳng phải là muốn lấy đi nửa cái mạng già của nàng sao? Cái này không thể chơi được, vẫn nên nhanh chóng nhận thua thôi. Nghĩ đến đây, Tang Nguyệt lập tức quỳ xuống, giọng nói chân thành, Hoàng thượng, là thần thiếp hạ ba đậu. Tang Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dạ Thừa Ân một cái rồi lại rụt rè cúi đầu. Mân mê ngón tay, giọng nói cũng ngày càng nhỏ dần. Dạ Thừa Ân nhìn Tang Nguyệt thừa nhận khá sảng khoái. Cười khẩy, ngày mai hoàng hậu đến ngự thư phòng hầu hạ trẫm. Cho đến khi trẫm hài lòng thì thôi. Ô, Tang Nguyệt cúi mắt không dám nói lớn. Dạ Thừa Ân thấy hắn đối xử với nàng như vậy rồi. Tang Nguyệt vẫn đứng chơ ra đó không đến dỗ hắn. Cơn giận trong lòng càng tăng. Phẩy tay áo bỏ đi. Hắn đi vài bước rồi dừng lại. Quay lưng lại nói với Tang Nguyệt. Từ ngày mai, hoàng hậu chỉ được uống cháo. Cho đến khi hầu hạ trẫm ở ngự thư phòng làm trẫm hài lòng thì thôi. Nói xong, Dạ Thừa Ân bước nhanh ra khỏi Phượng Tê Cung. Tang Nguyệt nhìn bóng lưng Dạ Thừa Ân. Bất lực thở dài, tên nam nhân chó CS, ế, T này, lần này coi như hắn thắng, biết dễ bị hắn phát hiện như vậy thì đã không hạ ba đậu rồi. Mối thù này chưa báo được, ngược lại còn hại mình. Ngày hôm sau, Tang Nguyệt vẫn còn đang ngủ nướng trên giường liền bị cung nữ do Dạ Thừa Ân phái đến gọi dậy. Hoàng hậu nương nương, đến giờ dậy đến ngự thư phòng hầu hạ hoàng thượng rồi à? Để bổn cung ngủ thêm một lát. Tang Nguyệt ôm chăn dịch vào trong. Dạ Thừa Ân đã sớm đoán được Tang Nguyệt sẽ ngủ nướng, nên đặc biệt dặn dò cung nữ mang theo hơn 10 nhạc công. Cung nữ vỗ tay, hơn 10 nhạc công cùng nhau bước vào phòng, đồng loạt đứng trước giường. Tiếng kèn vừa vang lên, tiếng chiêng trống dồn dập, bầu không khí tang tóc lập tức bao trùm, chỉ thiếu một đám người quỳ dưới đất gào khóc nữa thôi. Lúc này dù Tang Nguyệt có muốn ngủ cũng không ngủ được nữa rồi. Giấy tai cũng sắp bị rung bay ra ngoài, nàng đột ngột bật dậy, trừng mắt giận dữ nhìn các nhạc công trước giường, gầm lên, đừng thổi nữa, ta dậy được chưa? Cung nữ đến gọi nàng dậy thấy Tang Nguyệt đã dậy, lập tức bảo các nhạc công dừng lại, rồi hành lễ với hoàng hậu, kính xin hoàng hậu nương nương tha tội. Đây đều là do hoàng thượng sắp xếp à? Bổn cung biết rồi. Tang Nguyệt không vui nhảy xuống giường. Các người đều lui ra. Bổn cung đi thay quần áo ngay đây. Mọi người lui xuống. Tang Nguyệt thay quần áo xong liền đẩy cửa ra nhìn cung nữ đang đứng chờ ngoài cửa nói. Người đợi một chút. Bổn cung còn phải dùng bữa sáng nữa. Cung nữ khẽ mỉm cười. Lại hành lễ. Hoàng thượng đã dặn dò. Nếu hoàng hậu dậy quá muộn bỏ lỡ thời gian dùng bữa sáng, thì phải tự chịu trách nhiệm, không thể chiếm dụng thời gian hầu hạ hoàng thượng để dùng bữa sáng. Cái gì, tên đàn ông chó má này muốn dồn nàng vào đường cùng sao? Ngay cả bữa sáng cũng không cho ăn, nếu bổn cung không đồng ý thì sao? Tang Nguyệt khoanh tay trước ngực nói, cung nữ vẫn giữ nụ cười. Hoàng thượng có dặn, nếu hoàng hậu không nghe lời, có thể dùng gậy gộc hầu hạ, đánh cho hoàng hậu nôn hết bữa sáng đã ăn ra. Nói xong, cung nữ vỗ tay, vài bà mama cầm gậy gộc bước ra, nhìn cái thế này là biết Dạ Thừa Ân muốn làm thật rồi. Tang Nguyệt cũng là người không thích đối đầu cứng rắn, nàng buông tay đang khoanh trước ngực xuống, mỉm cười với cung nữ. Bổn cung bây giờ lại không muốn dùng bữa sáng nữa. Chúng ta mau đến ngự thư phòng đi. Đừng để lỡ giờ. Hoàng hậu nương nương, mời. Nói xong, cung nữ liền dẫn Tang Nguyệt cùng đi vào ngự thư phòng. Ngự thư phòng, Dạ Thừa Ân ngồi trước bàn sách, ngẩng đầu nhìn Tang Nguyệt vừa bước vào, liền cầm một cuốn sách trên bàn sách ném cho Tang Nguyệt. Chậm nhớ trước đây hoàng hậu thích chép những cuốn sách lộn xộn gì đó. Hôm nay cứ chép sách ở cái bàn nhỏ bên cạnh, chữ phải ngay ngắn, nếu không sẽ phải chép lại. Ồ, biết rồi, Tang Nguyệt cúi mắt nhìn cuốn sách trong tay. Tên sách, ta ở hậu cung sống sót nhờ ân sủng của hoàng thượng. Cái này là viết cái gì vậy? Tang Nguyệt tùy ý lật vài trang, đại khái đoán ra nội dung sách. Chẳng qua là một cuốn truyện cung đấu. Trong sách miêu tả cuộc đấu tranh trong hậu cung rất hiểm ác. Nữ chính để sống sót không bị các phi tần khác hãm hại liền liều mạng quyến rũ hoàng thượng. Dựa vào ân sủng của hoàng thượng mà sống đến tập cuối. Đây không phải là tẩy não rõ ràng sao? Để Tang Nguyệt biết rằng muốn sống sót thì phải chủ động quyến rũ Dạ Thừa Ân một chút. Hơn nữa bên trong còn có không ít thủ đoạn quyến rũ nam tử của nữ chính. Đúng là một con sói mưu mô, nhưng Tang Nguyệt nàng không cần cái gì độc sủng hay đấu đá với các phi tần khác. Chỉ muốn sống sót, đứng ngẩn ra đó làm gì? Còn không đi chép, không chép xong, không cho ăn cơm. Giọng nói vô tình của Dạ Thừa Ân kéo suy nghĩ của Tang Nguyệt trở về. Tang Nguyệt hoàn hồn ngồi xuống cái bàn nhỏ bên cạnh bàn rồi bắt đầu chép. Nhưng mới viết được vài chữ, cái bụng không chịu thua kém đã kêu réo lên. Tay Tang Nguyệt cầm bút lông dừng lại. Nàng nuốt nước bọt, ngẩng đầu lén nhìn Dạ Thừa Ân một cái. Nhưng Dạ Thừa Ân như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì cả. Cách chương.